Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 93, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn ào bên ngoài như phản chiếu sự yên bình trong lòng cô. Khuôn mặt ngủ say của cô bé nhất nhất thật đáng yêu. Khiến Tư Minh Minh cảm thấy hạnh phúc. Lục Mạn Mạn cuối cùng cũng im lặng. Diệp Kinh Thu sau khi nôn ba lần cũng yên ổn. Chứng sạch sẽ của Tô Cảnh Thu lại phát tác. Dù hơi say, nhưng nhìn những chai rượu đổ ngổn ngang và cái bàn lộn xộn, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không được, tôi phải dọn dẹp sạch sẽ. Tôi đúng là rất thích lao động. Nghe tiếng va chạm của chén đờ ứa, kèm theo tiếng, ôi giời ơi, khi vai va vào cánh cửa, người đàn ông ngã lăn từ sàn nhà đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp. Những tiếng động lanh lảnh vang lên từ phòng ăn đến bếp. Từng động tác như thể anh đang trình diễn một tiểu phẩm hài kịch. Không cần lời thoại, nhưng mỗi hành động đều như lời. Đinh Tài nhức óc, thấy vậy, Tư Minh Minh thở dài, bất đắc dĩ bước ra, định giúp một tay. Tô Cảnh Thu nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn, rồi đột nhiên hét lên, đứng lại, không di chuyển. Tư Minh Minh ngạc nhiên, gì thế? Anh lập tức cười, làm sao có thể để sếp Minh động tay vào việc nặng nhọc này được. Em đứng yên đi, không sao, em có thể giúp anh đặt bát đờ ý vào máy rửa chén. Em làm được à? Anh hỏi. Sao lại không? Cô đáp lại, nghe vậy, Tô Cảnh Thu bật cười. Giọng nói của anh lúc say pha chút âm mũi, không còn trong trẻo như thường ngày mà có phần mềm mại. Giống như trẻ con nũng nịu, hay một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi. Cảm ơn Tư Minh Minh, em vất vả rồi. Anh nói tiếp, nếu mệt thì cứ nghỉ, không cần làm đâu. Hiếm khi, Tư Minh Minh đưa tay xoa đầu anh. Không vất vả, em nghĩ tôi là chó à? Anh hỏi, nếu anh không thấy bị xúc phạm thì... Tô Cảnh Thu bĩu môi, nếu anh là chó, thì tôi cũng là một con ngao Tây Tạng hung dữ, khiến người khác nghe tiếng đã phải khiếp sợ. Nói xong, anh vỗ ngực vài cái, cố đẩy cơn say xuống. Rõ ràng là lâu không uống rượu, khả năng cũng giảm sút. Chỉ chút rượu thôi mà đã khiến đầu anh quay cuồng. Thế nhưng, những lời của Tư Minh Minh lại càng làm cho tình trạng đó tồi tệ hơn. Nếu lần sau anh còn dễ dàng nói đến chuyện ly hôn, thì chúng ta ly hôn thật đấy. Cô vừa đặt bát vào máy rửa vừa bình tĩnh nói, em kết hôn là để nghiêm túc xây dựng tình cảm lâu dài. Nếu anh cứ luôn miệng nhắc đến ly hôn, thì em sẽ rất tổn thương. Tô Cảnh Thu biết cô không nhìn mình, nhưng vẫn ngẩn ngơ gật đầu. Và nữa, em hy vọng anh có thể tin tưởng em, giống như em tin anh. Đôi khi gặp chuyện mà em không cãi cọ hay làm lớn lên, không phải vì em không quan tâm, mà vì em tin tưởng và giữ gìn sự tôn trọng. Được, đừng chỉ nói được thôi. Được mà, Tư Minh Minh lườm anh một cái, rồi nở nụ cười, nói ra những điều trong lòng khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Không cần giấu giếm, không cần kiêng dè, dỡ bỏ bức tường trong lòng và hướng về phía trước cũng là một cảm giác tuyệt vời. Cô chợt nghĩ, có lẽ sự mệt mỏi của bản thân đôi lúc đến từ những yêu cầu mà chính cô đặt ra ngày càng cao. Điều này cũng khiến cô kỳ vọng nhiều hơn ở người khác, làm cho những người xung quanh dường như không dám thở mạnh. Thả lỏng chút đi, cô khẽ nói, không biết câu này dành cho anh hay cho chính mình. Được, chúng ta cùng thả lỏng một chút. Tô Cảnh Thu nói, em thả lỏng, thì anh cũng thả lỏng. Anh tiến thêm một bước, ngăn cô tiếp tục hành động, nắm lấy cổ tay cô. Trong lòng anh, mọi ấm ức đã hoàn toàn biến mất. Anh thật vô dụng, chỉ cần Tư Minh Minh cười với anh một cái, mọi nỗi buồn liền tan biến. Anh chỉ muốn ôm cô. Sau những trận cãi vã kéo dài, một cái ôm tự nguyện như thế này đối với anh quan trọng vô cùng. Bên ngoài chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ. Anh khẽ nói như đang cầu xin, ôm một cái thôi, chỉ một cái thôi, nói rồi, Anh kéo cô vào lòng. Tư Minh Minh, mảnh mai như thế, lại lấp đầy trái tim của Tô Cảnh Thu, khiến anh không thể kìm lòng mà ôm cô chặt hơn. Tư Minh Minh bối rối, tay vểnh lên nghe ngóng, lo sợ ai đó thức giấc. Tay cô vẫn đặt ngang chắn giữa hai người. Tô Cảnh Thu không hài lòng, liền kéo tay cô vòng qua eo mình. Thật dễ chịu, cuối cùng cũng được. Anh định hôn cô, nhưng nghĩ đến mình vừa uống rượu, nên chỉ khẽ đặt môi bên cạnh môi cô. Thật nặng nề, thật mạnh mẽ. Anh nâng mặt cô lên, thấy cô vẫn không yên lòng, lo sợ bị người khác bắt gặp, thì cố ý trêu cô. Tay anh kéo gấu áo ngủ kẻ ô vuông của cô, từ từ di chuyển lên, khiến cô hoảng hốt kêu khẽ. Tô Cảnh Thu, anh bật cười bên tai cô. Tư Minh Minh nhận ra mình phản ứng quá mức, mặt cô đỏ bừng, cũng bật cười. Sau này, anh sẽ không để em khóc nữa. Tô Cảnh Thu nghiêm túc nói, anh sẽ không bao giờ để cảm xúc của em sụp đổ nữa. Anh biết rõ, một người như Tư Minh Minh, nếu khiến cô phát điên một lần, cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại sự điềm tĩnh và tự tôn của cô. Giọt nước mắt lấp lánh trên mũi cô, cùng những lời cô gào lên trong đau đớn, khiến anh thấy mình đã dồn ép một người giữ thể diện đến bước đường cùng. Anh thật sự không ra gì. Hôn nhân vốn dĩ là một hành trình tu luyện dài lâu, và họ mới chỉ đi được một đoạn đường ngắn. Nhưng chính lúc này, anh quyết định, mặc kệ gian khó, bước tiếp và làm lại từ đầu. Vâng, cảm ơn anh, Tư Minh Minh nói. Đừng, anh phải cảm ơn em vì đã nhường nhịn anh. Anh nói đi rồi phải nói lại. Em có biết miệng lưỡi của mình sắc sảo đến mức nào không? Em không biết. Em, thôi, không nhắc nữa, những chuyện đã qua không cần nhắc lại. Hai vợ chồng nhân lúc mọi người đang ngủ, cùng nhau dọn dẹp căn nhà, giống như họ dọn sạch những cảm xúc tiêu cực, những sóng gió trong cuộc sống, mọi thứ cuối cùng cũng trở nên sạch sẽ và bình yên. Trái tim họ, sau thời gian dài căng thẳng, cuối cùng cũng được thư giãn, rồi cơn mệt mỏi kéo đến. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Tư Minh Minh tỉnh dậy, bạn bè đều đã rời đi. Sự náo nhiệt tối qua giống như một giấc mơ. Tô Cảnh Thu cũng đi rồi. Nhưng trên bàn, anh để lại bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Đó là món cháo trắng và dưa món thanh đạm mà cô thích. Bên dưới cốc giữ nhiệt có một mẩu giấy nhắn. Không được để thừa, Tư Minh Minh ngoan ngoãn ăn sạch. Cuộc sống trở lại quỹ đạo, bao gồm cả công việc của cô. Cô quyết định đưa nó về đúng hướng. Cô chính thức nộp đơn xin từ chức, chuẩn bị hoàn tất thủ tục. Nhưng quá trình không dễ dàng, vì vướng phải vấn đề liên quan đến Hồ Nhuận Kỳ và sếp mới của cô. Vì một vài lý do, công ty hiện tại của cô đang được chú ý đặc biệt. Việc cô một quản lý cấp cao rời đi sẽ gây ra nhiều suy đoán trong ngành, làm ảnh hưởng đến các kế hoạch sắp tới của sếp mới. Người sếp mới là một người thông minh. Ngay sau khi nhận được đơn từ chức của Tư Minh Minh, ông ta đã nói, trước đây vì quá nóng lòng muốn gặp sếp Nhất Nam nên tôi đã tạo thêm áp lực cho cô. Tôi xin lỗi. Ông ta muốn giữ chân Tư Minh Minh để giúp ông vượt qua giai đoạn này một cách suôn sẻ. Ông ta hiểu rõ năng lực của cô, nhưng với tư cách là một người lãnh đạo, điều ông ta lo sợ nhất là nhân viên cấp dưới không cùng chung chí hướng với mình. Rõ ràng, Tư Minh Minh không ưa cách làm việc của ông ta, thậm chí coi thường tính nóng vội, chỉ muốn đạt kết quả nhanh chóng của ông ta. Dù ông ta có đưa ra điều kiện tốt đến đâu, cô cũng không muốn chia sẻ mối quan hệ cá nhân giữa mình và Thi Nhất Nam. Đây là lý do cá nhân của tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Tư Minh Minh đáp, có thể nghỉ ngơi khi giữ chức vụ. Tôi kiên quyết từ chức. Ông sếp lo lắng việc từ chức của Tư Minh Minh sẽ gây ra những tin đồn tiêu cực, ảnh hưởng đến kế hoạch bán công ty với giá cao. Vì thế, ông ta lập tức gọi điện cho Hồ Nhuận Kỳ, chuyển giao, củ khoai nóng, mang tên Tư Minh Minh cho người khác. Theo lời ông ta, giá trị công ty cao cũng có lợi cho bên đầu tư. Ngược lại, đây sẽ là một vấn đề lớn. Người của các anh thì tự các anh xử lý đi. Ban đầu khi để cô ấy ở chỗ tôi nhận lời là để dễ bề giải quyết. Ai ngờ cô ta chẳng biết điều. Tôi tưởng cô ấy đạt đến vị trí này sẽ thông minh. Ai ngờ đến cả sắc mặt cũng không biết nhìn. Thậm chí không bằng mấy thực tập sinh dưới tay mình. Ông ta bình luận, cách Trương.